Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác mấy tấm ảnh bị ném xuống ghế thẩm vấn, Khương Lỗi quay người về bàn ngồi xuống, trêu chọc nói, Âu Dương Dương, sau khi giao đơn hàng cuối cùng vào ngày 29, cậu biến mất không dấu vết, mãi đến chiều ngày 1 mới ra khỏi khu dân cư à? Đèn bàn trong phòng thẩm vấn được bật sáng nhất, ánh sáng trắng bạch chiếu lên những tấm ảnh, làm cho cả ngày mưa âm u 29 cũng trở nên trắng bệch. Âu Dương Dương mặc áo mưa đang xách túi đồ ăn đi vào cổng khu dân cư. Khương Lỗi mặt không cảm xúc nhìn người đối diện, lần nữa truy hỏi. Cậu nghĩ không nói, không trả lời, thì cảnh sát chúng tôi không có bằng chứng sao? Âu Dương Dương cúi đầu, từ khi bị cảnh sát đưa về, anh ta vẫn im lặng không nói một lời. Đây là nhật ký trò chuyện chúng tôi lấy từ điện thoại của Châu Mẫn. Khương Lỗi lật mấy tấm ảnh chụp màn hình điện thoại, gõ gõ ngón tay. Cậu thường xuyên giao đồ ăn ở khu này, đặc biệt là Châu Mẫn, hầu như mỗi tối cô ấy đều đặt một phần trước khi tan làm. Đợi cô ấy về đến nhà thì cậu cũng giao đến nơi, số lần nhiều lên, hai người cũng quen biết nhau, cậu thậm chí còn lén lút ghi lại mật khẩu cửa nhà. Đôi mắt dài và hẹp của Âu Dương Dương lướt qua mấy tấm nhật ký trò chuyện, đáy mắt hiện lên một tia gian xảo, tham lam. Khương Lỗi thấy vậy, trong lòng mừng thầm, sau đó liếc mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh, lập tức cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng và chậm rãi từng chữ một gọi. Dương Dương, có lẽ tôi gọi cậu như vậy, cậu sẽ vui hơn nhỉ? Mấy chữ này như thuốc mê rắc xuống từ hư không, biểu cảm của Âu Dương Dương lập tức thay đổi, thậm chí còn hơi thần kinh mà cười khúc khích không ngừng. Trong phòng thẩm vấn không ngừng vang lên tiếng cười khó nghe đó. Nữ cảnh sát và Khương Lỗi nhìn nhau, thực ra chiêu này là do Cố Nham cố ý sắp xếp, gọi nữ cảnh sát ngoại cần Mạnh Hòa của tổ 2 đến hỗ trợ thẩm vấn. Mạnh Hòa chỉ mới hơn Tiểu Uông một khóa, nhưng đã là cảnh sát hình sự ngoại cần xuất sắc của đội điều tra hình sự Cục Công an Hồ Tân rồi. Ngoài tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn, Cố Nham trầm giọng ra lệnh qua tai nghe Bluetooth. Mạnh Hòa, cô gọi cậu ta thêm lần nữa. Mạnh Hỏa ngừng mắt nhìn người đang cười ngây ngô đối diện, cố gắng nén giọng. Dương Dương, ha ha ha ha ha, Âu Dương Dương cả người bắt đầu run lên vì kích động, còng tay kêu loàng xoàng. Cái tiện nhân đó, rõ ràng là thích tôi, nếu không thì tại sao lại nói chuyện với tôi trên mạng? Đã thích tôi rồi còn luôn có đàn ông khác vào nhà. Cô ta không đáng chết sao? Cho nên cậu tức giận, đúng không? Mạnh Hỏa thăm dò hỏi, giọng Âu Dương Dương gần như gào lên. Đúng. Tôi ngày nào cũng giao đồ ăn cho cô ta, đôi khi cô ta tan làm muộn, tôi còn đợi cô ta ở cửa nữa, các người biết không? Tôi đợi cô ta đó, tôi thậm chí không thèm nhận những đơn hàng sau nữa, nhưng mà... Cái tiện nhân này lại dẫn đàn ông về, tôi lén lút ghi lại mật khẩu, tôi biết mấy giờ họ tan làm, đặc biệt là Châu Mẫn, cô ta luôn đặt đồ ăn trước nửa tiếng, thế nên tôi đã lẻn vào ngày 29, tôi vốn định ngày hôm sau. Vừa tan làm tôi sẽ giết cô ta. Nhưng không ngờ, lại có một người đàn ông. Người đàn ông đó, Hứa Tường, cái tên này đồng thời lóe lên trong đầu mỗi cảnh sát. Dựa trên lời khai của Hứa Tường, tối hôm đó anh ta thực sự đã đến nhà Châu Mẫn, và xảy ra quan hệ. Khương Lỗi tăng âm điệu, chắc chắn hỏi, cậu đã trốn đi, đúng, dưới gầm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe thấy động tĩnh của họ. Người phụ nữ này đáng chết, phản bội tôi. Âu Dương Dương run rẩy dữ dội hơn, nhưng giọng điệu lại càng hung ác. Rõ ràng là thích tôi, sao có thể ngoại tình như vậy? Âu Dương Dương này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhật ký trò chuyện của Châu Mẫn từ đầu đến cuối không hề nhắc đến từ thích một lần nào, chẳng qua là nói mấy câu như tên cậu khá thú vị, họ Âu hay Âu Dương, hay là gọi cậu là Dương Dương nhé, mà thôi. Cậu đợi đến ngày mùng 1 mới ra. Âu Dương Dương gật đầu. Vì tôi biết cô bạn cùng phòng của cô ta sắp chuyển đi rồi. Đây là cơ hội tốt nhất. Khương Lỗi lập tức truy hỏi. Sao cậu biết? Châu Mẫn nói với tôi. Lần trước tôi giao đồ ăn đêm cho cô ta. Đúng rồi. Tối hôm đó cô ta mặc. Âu Dương Dương vô thức giơ hai tay lên. Vẽ vời gì đó trong không khí. Bộ đồ ngủ rất đẹp. Dáng người thật sự rất chuẩn. Chân cũng rất trắng. Mạnh Họa và Khương Lỗi đồng thời lộ vẻ khinh bỉ, nhưng rất nhanh sau đó, giọng nói lạnh lùng của Cố Nham đã đồng thời vang lên trong tai nghe. Ngắt lời hắn, cho nên cậu không đợi được nữa, cậu sợ Châu Mẫn chuyển đi rồi. Mạnh Họa chủ động cắt lời, cô dừng lại một chút, nén lại sự ghê tởm trong lòng. Sẽ không có ai gọi cậu là Dương Dương nữa, đúng không? Đúng vậy, người phụ nữ ngoại tình thì đáng chết. Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc diệt chuột. Ngày 29 tôi trốn dưới gầm giường. Ngày 1 tôi nghe thấy người phụ nữ kia đã dọn đi. Tôi lập tức ra ngoài. Tôi biết cô ta có bệnh tim. Vừa dọa một cái, quả nhiên không chịu nổi, ngã lăn ra đất. Tôi liền dùng ống tiêm đâm mạnh vào. Chưa đợi cảnh sát hỏi gì thêm, Âu Dương Dương bỗng đấm mạnh vào tấm sắt trước mặt. Mẹ kiếp, suýt chút nữa. Tôi đã bị phát hiện. Bị phát hiện, trong phòng quan sát. Khi Cố Nham nghe thấy câu này, trong lòng anh không khỏi lóe lên một cái tên. Sau đó, trong tầm nhìn của anh, Âu Dương Dương sau tấm kính một chiều biến sắc, trở nên dữ tợn và đáng sợ. Tôi vừa ra khỏi gầm giường, đè Châu Mẫn tiêm thuốc độc xong. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô ta, tôi vui sướng tột cùng. Định chạy trốn, thì nghe thấy có người gõ cửa, còn hỏi, có tiện vào không? Tôi lập tức trốn vào tủ quần áo. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bấm mật khẩu, tôi nhìn qua khe cửa tủ thấy đó là một người đàn ông. Đó là Hà Nhượng Trần, Khương Lỗi và Mạnh Họa đồng thời ngồi thẳng người, lắng nghe những lời phía sau. Âu Dương Dương lúc này giống như một con chuột lần trốn trong công rãnh, cúi lom khom người, mắt vô hồn nhìn vào một hạt bụi đang lơ lửng trong không khí, nở nụ cười gian xảo. Tôi nhìn thấy vẻ hoảng sợ, lo lắng của người đàn ông đó, vừa gọi xe cấp cứu. Vừa ấn ngực Châu Mẫn, còn rất chuyên nghiệp nữa, động tác đó tôi xem trên TV rồi, cái gì mà hồi sức tim phổi đúng không? Người đàn ông đó miệng còn không ngừng nói, đừng sợ, ha ha ha ha, đáng tiếc thay, anh ta không biết Châu Mẫn nhất định phải chết. Không cứu được nữa rồi, thật đáng thương, dù có đưa đến bệnh viện thì sao chứ? Dừng một chút, Âu Dương Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cảnh sát đối diện hỏi. Người đàn ông đó chắc chắn đang hối hận lắm nhỉ? Tôi trốn gần anh ta như vậy mà anh ta không hề phát hiện ra tôi. Mỗi âm tiết đều rõ ràng truyền vào phòng quan sát qua tai nghe Bluetooth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham đứng thẳng người, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống gương mặt hung ác của Âu Dương Dương. Một lát sau lặng lẽ thở ra một hơi, để lại một làn sương mỏng thoáng qua trên mặt kính. Khoảnh khắc sương mù tan biến trên kính, nó biến thành một tấm gương phản chiếu cảnh Hà Nhượng Trần không ngừng rửa mặt bằng nước lạnh. Từng giọt nước chảy dọc theo mái tóc, xuống cằm anh. Dù là từ góc cửa, Cố Nham cũng có thể thấy rõ sự bi thương toát ra từ khuôn mặt trắng bệch trong gương, và ánh mắt đẹp đẽ ấy chứa đựng một nỗi đau tan vỡ. Tôi đang cảm thấy day dứt, người đó ngồi bên cạnh anh, với vẻ tự trách khó che giấu nói. Nếu tôi lên lầu nhanh hơn vài phút, liệu có thể ngăn hung thủ vào phòng không? Như vậy Châu Mẫn cũng sẽ không chết. Trong tai nghe vang vọng tiếng cười chói tai của Âu Dương Dương, khuôn mặt dữ tợn sau tấm kính một chiều hiện rõ mồn một. Cố Nham vỗ vai tiểu cảnh sát, vất vả rồi, dọn dẹp xong chuẩn bị về đi. Vâng, phó đội trưởng Cố. Cạch một tiếng, cửa phòng quan sát bị đẩy ra, Khương Lỗi gọi. Đội phó Cố, bảo bên giám định dấu vết nhanh chóng đưa ra kết quả so sánh DNA. Cố Nham dặn dò xong. Vừa định tháo tai nghe Bluetooth ra thì nghe thấy giọng Mạnh Họa truyền đến. Bất kể đời sống riêng tư của Châu Mẫn thế nào, cô ấy không hề cản trở cậu, cũng chưa từng nói một lần rằng cô ấy thích cậu, chỉ là nói chuyện vài câu với cậu trên ứng dụng bên ngoài thôi. Cậu đã nghĩ cô ấy thích cậu, cậu còn lén lút ghi lại mật khẩu nhà họ, cậu có ý đồ gì? Khương Lỗi nghe những lời này, liên tục chớp mắt, nuốt nước bọt nhìn phó đội trưởng nhà mình. Nhưng chỉ thấy phó đội trưởng mặt không cảm xúc nhỏ giọng ra lệnh. Tắt màn hình giám sát đi. Khương Lỗi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tai nghe ngay lập tức truyền đến tiếng gào thét của Âu Dương Dương. Không thích tôi, tại sao lại gọi tôi là Dương Dương? Thân mật như vậy, Mạnh Họa cười khẩy một tiếng. Tôi vừa nãy cũng gọi cậu là Dương Dương đó. Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Cậu không dám nghĩ vậy đúng không? Âu Dương Dương hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Họa. Nhưng rất nhanh sau đó, khi liếc thấy chiếc quân hàm bạc trên vai cô, anh ta lại cúi đầu xuống. Nói trắng ra, cậu chỉ đơn giản là thấy Châu Mẫn trong lòng cậu là một kẻ yếu có thể bắt nạt, thậm chí cho rằng cô ấy không bằng cậu, không xứng với cậu, cho nên cậu mới có cái cảm giác tự mãn vô lý, nghĩ rằng cô ấy đã để mắt đến cậu, thích cậu, thậm chí cảm giác tự mãn này còn khiến cậu sản sinh ra một tâm lý cường giả ảo tưởng. cho rằng mình có thể tước đoạt sinh mạng người khác, mà còn cảm thấy mình không sai, là chính nghĩa. Nói xong, Mạnh Họa liền đứng dậy đẩy cửa đi ra, chỉ để lại Âu Dương Dương đang ngồi trên ghế thẩm vấn chờ đợi bị tuyên án. Trong phòng quan sát, mấy người đàn ông nhìn nhau. Một lát sau, Khương Lỗi lúng túng nói, cái đó, con bé Mạnh Họa này, đôi khi tính khí hơi thẳng thắn, người mới mà, làm thêm vài năm nữa, tiếp xúc nhiều vụ án đủ loại rồi, sẽ kiềm chế được thôi. Cô ấy nói không có gì sai cả. Cố Nham tháo tai nghe ra, ngữ khí nghiêm túc. Lão Khương, anh từng ở đồn công an, tiếp nhận những vụ say rượu bắt nạt phụ nữ còn ít sao? Bọn họ có thể chọn chính xác một đối tượng, có thể bắt nạt, trong đám đông, họ thực sự say rồi sao? Khương Lỗi tức giận, hừ, một tiếng, tôi đếm không xuể. Cố Nham tùy tiện chỉ vào cánh cửa mở rộng của phòng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tùy tiện cho một nữ cảnh sát của chúng ta mặc cảnh phục đi trên phố. Anh xem những kẻ gọi là say rượu đó có dám không? Ai? Khương Lỗi thở dài thườn thượt. Làm xong sớm thì về nghỉ ngơi đi. Cố Nham lấy điện thoại ra mở khóa. Xem WeChat vừa gửi trước đó. Có một tấm ảnh nước có ga và một tin nhắn văn bản. Hà Nhượng Trần, báo cáo một chút. Cố cảnh quan, tôi đã mua nước rồi. Tôi đợi anh đến lấy nhé. Sau đó anh trả lời. Sắp xong rồi, khoảng 10 phút nữa đến. Khương Lỗi vừa dọn đồ vừa nói. Phó đội trưởng Cố, anh cũng về nhà sớm đi. Tôi không về nhà, phải đến khách sạn một chuyến. Khương Lỗi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, đột ngột ngẩng đầu lên. Đến khách sạn làm gì? Anh không về nhà sao? Cạch một tiếng cửa đóng lại, bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của Cố Nham đã xuất hiện ở cuối hành lang. Cách Trương,